Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1309, phá tường thành Hàm Đan, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.